Thanh Sơn Thính Đăng, chương 39, đánh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Vân Thanh tiến lại gần. Anh đón lấy túi đồ trên tay cô, mỉm cười hỏi, mua gì mà trông vui thế? Cô nhìn anh, cười đầy ẩn ý. Anh chưa từng nghe câu này à? Tâm trạng phụ nữ. 3 phần do trời định, 7 phần nhờ mua sắm. Cứ tiêu tiền là em vui thôi. Nói rồi, cô không đợi anh trả lời mà hỏi ngược lại. Để em thẩm vấn anh một chút. Vừa nãy gọi điện với ai mà vui thế? A Hân, Tiểu Nhã hay A Anh? Anh bất đắc dĩ chậc lưỡi. Diễu cợt, bác sĩ Trình à, xem ra bình giấm chua của em lâu hết hơn anh tưởng đấy. Rồi anh cố tình trêu. Đều không phải, chẳng lẽ anh không thể còn có người khác sao? Cô không nói lại được, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi giơ tay vẫy taxi. Hai người lên xe, tay khẽ chạm vào nhau. Suốt dọc đường không ai nói gì. Giờ tan tầm, đường phố đông đúc, đến khi về tới Xuân Giang Ngự Cảnh, trời đã tối hẳn. Khi đi qua cổng khu chung cư, nhân viên trực ban mỉm cười gật đầu chào. Buổi tối tốt lành, chợt nhớ ra chuyện gì đó. Cô gọi anh lại, A Húc, anh hơi khựng lại, chờ cô nói tiếp. Hôm nay muộn rồi, khi nào rảnh, anh đi cùng em đến văn phòng bất động sản xem nhà nhé. Anh trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Ừ, chờ thêm một thời gian nữa. Nghe vậy, cô hỏi thẳng, trước cuối năm được không? Anh sững lại một chút, rồi chần chừ đáp. Chắc là không vấn đề gì. Trình Vân Thanh không hỏi thêm gì nữa, cảm thấy hài lòng rồi cùng anh vào nhà. Vừa bước vào, cô đặt những chiếc túi mua sắm lớn xuống trước ghế sofa, rồi mở ra, em mua cho anh một chiếc áo, thử xem có vừa không, nếu không hợp thì có thể đổi. Chiếc áo khoác màu đen tuyền, kiểu dáng đơn giản nhưng đường cắt may sắc nét, tôn lên dáng người cao gầy mà rắn giỏi của anh. Cổ tay áo được thiết kế chỉn chu, khiến anh trông lý trí mà trầm ổn. Trình Vân Thanh đứng bên cạnh quan sát, rồi bật cười. Em cũng không biết anh mặc sai gì, chỉ mua theo cảm giác thôi. Không ngờ lại vừa vặn như thế. Anh nhìn lướt qua giá cả, chân mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì. Nhìn thấy phản ứng đó, cô hiểu ngay tâm lý anh. Cố tình trêu bằng giọng điệu bông đùa. Ai đã từng nói sẽ về ăn bám vợ nhỉ? Anh cười nhẹ, đáp, anh chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà. Nhìn tấm lưng rộng lớn của anh, Trình Vân Thanh tiến lên một bước, vòng tay ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, áp má vào tấm lưng vững chãi ấy. Giọng cô trầm xuống, khẽ khàng, A Húc, chờ khi anh làm xong mọi việc thì đừng làm thêm gì nữa. Lâm Húc ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi cửa sổ sát đất. Thành phố về đêm không có sao, chỉ có vầng trăng sáng treo lơ lửng. Trông thật cô độc, từ sau lần bị thương ngoài ý muốn phải nhờ cô giúp đỡ, anh đã biết có một số chuyện không thể giấu mãi. Vì vậy, anh không còn cố tình dựng lên những câu chuyện che đậy nữa. Với sự nhạy bén và tư duy kín đáo của Trình Vân Thanh, cô hẳn đã đoán ra 8, 9 phần về thân phận thật của anh. Nhưng đồng thời, cô cũng hiểu rõ rằng dù có hỏi thì cũng chẳng nhận được câu trả lời. Vậy nên, cô chọn cách im lặng. Hơi thở của Lâm Húc mỗi lúc một nặng nề hơn. Vốn dĩ, anh có thể đùa cợt để che giấu cảm xúc như mọi khi. Nhưng không hiểu sao lần này, anh lại chẳng thể thốt nên lời. Bất giác, anh hồi tưởng lại quá khứ, dù từng rơi vào biết bao tình huống hiểm nghèo, anh luôn tìm được cách xoay sở. Thế nhưng giây phút này, anh như bị cuốn vào một xoáy nước, bị sự dịu dàng của cô nhấn chìm. Ở trước mặt cô, anh không thể tiếp tục ngụy trang, cũng chẳng tìm được lý do nào để che đậy bản thân. Chờ mãi không thấy anh đáp lại, Trình Vân Thanh khẽ hạ giọng, thì thầm. Không được sao? Nghe ra sự thấp thỏm trong giọng cô, Lâm Húc xoay người, vòng tay ôm lấy eo cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy. Anh lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt chất chứa sự lưu luyến. Đến lúc đó, mỗi sáng anh sẽ dậy sớm chạy bộ, rồi mua bữa sáng mà em thích. Sau đó đi chợ, mua những món em muốn ăn rồi tập nấu nướng. Cố gắng trở thành một đầu bếp tại gia đủ tiêu chuẩn. Buổi tối, anh sẽ đến bệnh viện đón em tan làm. Làm tài xế riêng cho em. Nghe anh tỉ mỉ lên kế hoạch, Trình Vân Thanh không nhịn được bật cười. Xem ra câu về vợ nuôi không phải nói chơi nhỉ. Lâm Húc không phản bác, chỉ cười nhạt. Hối hận rồi sao? Muộn rồi đấy, anh bám chặt lấy em rồi. Trình Vân Thanh nhìn thẳng vào mắt anh trong một giây, nhớ lại lần trước ở bệnh viện khi cô đuổi anh đi. Nghiêm túc nhấn mạnh, em sẽ không hối hận nữa. Lâm Húc im lặng, không đáp. Cô tiếp tục, nhưng anh phải hứa với em một điều kiện. Điều kiện gì? Nhất định phải đảm bảo an toàn. Anh ôm cô chặt vào lòng. Không ai nói thêm lời nào. Cả hai cứ lặng lẽ ôm nhau như thế một lúc lâu. Trình Vân Thanh ngửi thấy trên người anh phảng phất mùi thuốc lá và rượu. Liền nhẹ nhàng đẩy anh ra. Đi tắm rửa đi. Thế nhưng, Lâm Húc lại dường như hiểu sai ý cô. Một tay ôm eo cô. Thấp giọng cười khẽ. Cùng nhau tắm nhé. Cô lập tức phản ứng lại. Vội thoát khỏi vòng tay anh. Anh đừng hiểu lầm. Em không có ý đó. Lâm Húc không nói gì. Chỉ cởi chiếc áo khoác mới. Gấp gọn rồi đặt lên lưng ghế sofa. Thấy vậy, Trình Vân Thanh khó hiểu hỏi. Sao thế? Không ngờ. Giây tiếp theo, cô liền cảm thấy cả người bồng bềnh. Hoảng hốt kêu lên. Tên này, dám trực tiếp vác cô lên vai. Trình Vân Thanh chỉ cảm thấy máu trong người như dồn ngược lên não. Vừa hoảng loạn vừa xấu hổ. Cô giơ tay đấm vào lưng anh. Lâm Húc, anh điên rồi à? Mau thả em xuống. Anh bật cười, giọng điệu trêu chọc. Bác sĩ Trình, em đánh thế này giống gái ngứa hơn đấy. Lâm Húc khẽ cười suốt dọc đường. Thuần thục vác cô đi thẳng vào phòng ngủ chính. Đây là trải nghiệm mà Trình Vân Thanh chưa từng có. Gió lướt qua bên tai. Tim cô đập thình thịch. Dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ân. Ực, cô khẽ xoay người. Bờ vai anh rắn chắc. Áp vùng eo và bụng cô. Tư thế này không hẳn là thoải mái, nhưng lại vô cùng mới lạ. Cũng may chưa đầy nửa phút, anh đã đưa cô đến phòng tắm. Lâm Húc nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới vòi sen. Vững vàng mà ổn định, Trình Vân Thanh vẫn còn chút choáng váng. Cô dựa vào bức tường gạch men, tầm mắt mờ mịt dần lấy lại sự rõ ràng. Chậm rãi nhìn thấy biểu cảm của anh. Bàn tay anh ấn nhẹ vào hõm eo cô, hơi thở nóng hồi phả lên làn da bên gáy, đầu môi anh lướt qua mái tóc cô, hơi thở thì thầm len lỏi vào từng sợi tóc mềm, chóp mũi anh lướt nhẹ qua chóp mũi cô, hàng mi anh cọ vào hàng mi cô bị đặt vào góc tường, bàn tay trắng muốt bị anh ép nhẹ lên nền gạch trơn, ngón tay đan vào nhau, môi răng quấn quýt. Nụ hôn của anh nóng bỏng và tha thiết, lướt qua cổ, bờ vai, xương quai xanh, từng chút chạm vào cô, chậm rãi lan tràn xuống phía dưới. Vết thương của anh, Trình Vân Thanh thở gấp, vẫn còn kịp nhớ đến vết thương ở bờ vai anh. Không sao, đã lành từ lâu rồi. Trình Vân Thanh hoảng hốt nhớ lại, lần trước khi thay thuốc, vết thương của anh quả thực đã lành khá nhiều. Hơn nữa, lớp băng dán không thấm nước, có lẽ cũng không thành vấn đề. Lâm Húc vươn tay, xoay chốt mở vòi sen, nước ấm ào xuống, thấm ướt quần áo còn sót lại trên người họ. Hơi nước mịt mờ lan tỏa, mọi thứ trở nên ẩm ướt và mơ hồ. Làn nước ấm áp vây lấy cả hai, khiến từng cái chạm khẽ trở nên mềm mại hơn. Trình Vân Thanh ôm chặt lấy anh. Ánh mắt dừng lại trên hàng mi anh, nơi những giọt nước nhỏ li ti đang ngưng đọng, lung lay như sắp rơi xuống. Cô bị anh ôm chặt đến mức thở không nổi, cảm giác như người đang chết đuối, gần như không thể hô hấp. Thật kỳ lạ, rõ ràng là ngọt ngào, nhưng lại tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Cô hé môi, dường như chỉ có thể kéo dài hơi thở bằng cách hôn anh không ngừng. Trình Vân Thanh cảm giác đôi môi mình sắp bị Lâm Húc hôn đến mức tê dại, nhưng lại luyến tiếc không muốn buông ra. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt dọc theo đường nét cơ bắp trên lưng anh. Giọng gọi khẽ, a húc, như một luồng adrenaline chạy thẳng vào tim, khiến nhịp đập của Lâm Húc đột ngột tăng tốc đến mức ù tai. Họ đối diện nhau, nhưng lại không thể nhìn rõ ánh mắt đối phương. Lâm Húc khẽ điều chỉnh nhịp thở, ôm cô chặt hơn nữa. Trình Vân Thanh tựa đầu vào cổ anh, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua vành tai, dịu dàng hôn xuống, xung quanh chỉ còn lại hơi nước ẩm ướt, môi lưỡi quấn quýt càng thêm nồng nhiệt và mềm mại. Không khí và xúc cảm lúc này khiến Lâm Húc bất giác nhớ lại đêm mưa mất kiểm soát ấy. Anh vẫn luôn cho rằng kết cục cuối cùng của mình chính là khoác lên người bộ quân phục rồi chết trên chiến trường. Nếu may mắn, có thể giữ được một cái xác nguyên vẹn, quan tài còn có thể được phủ quốc kỳ. Anh thậm chí có thể mường tượng ra buổi lễ truy điệu với bức di ảnh đen trắng to lớn. Hơi nước mịt mờ, anh không rõ khuôn mặt trên bức ảnh kia là mình hay một ai khác. Chỉ nghe thấy giọng của Chiến Hữu vang lên. A Húc, một khi bắt đầu, tất cả đều không thể thay đổi. Trình Vân Thanh nhận ra anh thất thần, bèn cắn mạnh một cái lên xương quai xanh. Đến khi nghe được tiếng thở dài khẽ khàng của anh, cô mới hài lòng. Lâm Húc cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Những hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác hư vô. Nếu số phận đã để anh gặp Trình Vân Thanh, thì có lẽ nó cũng đang mở ra cho anh một con đường khác. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có thể. Cô ôm lấy cổ anh, giọng nói khe khẽ, đi vào phòng ngủ đi. Anh lau khô cho cả hai rồi bế bổng cô lên, phóng túng chìm vào chiếc giường mềm mại. Đêm đó, dường như cả hai đều có chút mất ngủ. Trình Vân Thanh đề nghị xem một bộ phim. Cô vốn không thích đến rạp chiếu phim, thường hay ở nhà nên đã đầu tư hẳn một hệ thống âm thanh hình ảnh xa xỉ. Ánh sáng mờ ảo và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng một lúc. Những dòng chữ phụ đề lớn đột ngột xuất hiện, mang đậm cảm xúc đặc trưng của những bộ phim Hong Kong cũ. Lâm Húc vô thức cất giọng thấp hỏi, nói gì vậy? Trình Vân Thanh gối đầu lên khuỷu tay anh. Nghe thấy anh dùng giọng nói nhẹ nhàng như vậy, cô không khỏi bật cười. Đây là ở nhà, đâu cần phải nói nhỏ như vậy. Lâm Húc nhận ra mình hơi quá mức, liền cười theo, nhưng không quay lại giọng điệu bình thường mà áp sát tai cô. Thì thầm, xem phim là phải nói chuyện nhỏ, không thể gây ồn. Trình Vân Thanh bị anh làm cho nhột đến hơi rụt người lại. Vừa mới nhìn thấy cảnh tình cảm thì nam chính lên sân khấu, cô đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi, nhẹ nhàng nói, phim này em đã xem rồi, không còn thú vị, tự anh xem đi. Lâm Húc không nói thêm gì, chỉ điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, rồi nhìn cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của cô đêm đó rất sâu và yên ổn. Khi tỉnh dậy, tiếng nước xối xả trong phòng tắm vọng đến. Lâm Húc còn đang ở bên trong. Dạo gần đây, Trình Vân Thanh nhận thấy anh ít khi có thể ngủ dài giấc. Dù là ngày hôm trước có ngủ muộn, sáng hôm sau anh vẫn thức dậy rất sớm. Nhớ lại lời anh nói sẽ mua bữa sáng cho cô, cô khẽ cười rồi cảm thấy hơi ngốc nghếch. Cô nâng khuỷu tay lên, chống đỡ mặt mình, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sáng mờ mờ, tính toán rời giường để bắt đầu giải quyết công việc trong ngày. Trình Vân Thanh mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng gà. Lâm Húc đã sắp xếp xong đồ đạc, cười hỏi cô, sao em không ngủ thêm một chút nữa? Trình Vân Thanh vừa định trả lời thì bất ngờ nghe thấy âm thanh khóa cửa mở. Cả hai theo phản xạ nhìn về phía cửa, chỉ thấy mẹ cô, mẹ Trình đang đặt túi sách lên bàn ở cửa ra vào. Tay còn xách theo một túi đồ. Phía sau bà là một người mặc trang phục thể thao. Mẹ, Trình Vân Thanh kinh ngạc. Sao mẹ lại đến đây? Cách chương.